Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 900, ta đi xem tình huống. Những cái đó thi thể, liền ở ngay lúc này. Một cái kinh hô thanh âm vang lên. Một đám người vội sau này xem. Chỉ thấy những cái đó thi thể làm như bị người vẫn thượng cái kia con đường liền cùng phía trước. Giống nhau làm một cái cách trở chi dùng giống nhau. Hơn nữa tại đây chồng chất càng ngày càng cao địa phương. Ẩn ẩn còn có thể đủ nhìn thấy một cái tàn ảnh. Chờ đến kia thi thể xếp thành một tòa tiểu sơn lúc sau. Rốt cuộc kia bóng dáng ngừng lại. Là một cái mảnh khảnh màu đen bóng người. Cái này vốn dĩ không tin người cũng không thể không tin tưởng Hà Lập đám người lời nói. Ta sát, tàng đến đủ thâm. Còn hảo lão tử lúc trước cố kỵ Bạch Tiểu Khê đám người không có làm trò nàng mặt nhục mạ. Nếu không, một nam tử nói, nhịn không được đánh một cái dùng mình. Mẹ nó, bọn họ cư nhiên một chút đều cảm giác được nàng kia ngoại phóng dị năng. Cũng đừng quên, này đó thi thể nhẹ nhất cũng có 1 tấn trọng đi. Cứ như vậy bị nàng ném thượng bên kia. Không chỉ có như thế tốc độ còn như thế mau, mặc kệ có hay không dị năng, này quả thực chính là siêu nhân a. Viên thịt tròn, nếu là chống đỡ không đi xuống, liền vận dụng dị năng năng lượng duy trì thân thể năng lượng. Bạch Linh không có trực tiếp làm hắn dùng dị năng hóa hình, bằng không thân thể hắn chống đỡ không được bao lâu, dựa theo hắn hiện tại năng lượng. Như thế săn giết 2 ngày 2 đêm đều không có vấn đề. Khả năng lượng hóa hình, 1 giờ đều kiên trì không được, năng lượng liền sẽ tiêu hao quang. Ân, viên thịt tròn thập phần ngoan ngoãn gật đầu. Hiện tại là cửu cấp đến 13 cấp biến dị heo. Bạch Linh phất phất tay trung thiên thần kiếm. Đối phó đối lập nàng thấp nhiều như vậy, cấp bậc biến dị heo. Hơn nữa bản thân nàng trong cơ thể năng lượng cũng sẽ theo tiêu hao mà tự động chậm rãi khôi phục. Tiêu hao cùng khôi phục ngang nhau dưới. Cơ hồ căn bản là không có hao tổn năng lượng giống nhau. Thẩm Tử Hào cùng sau lại đây hỗ trợ vương tử lúc này đang ở chém giết. Biểu tình chuyên chú không dám có chút phân tâm. Nếu không này không dễ đối phó biến dị heo răng nanh. Công kích tính dị năng cùng với chúng nó cường đại thân thể va chạm. Trong chớp mắt là có thể đủ làm cho bọn họ đã chịu bị thương nặng. Bất quá 2 cái giờ, nếu không có chịu khuất, bọn họ thương, căn bản là không có khả năng tốt nhanh như vậy. Bởi vì bọn họ thân ở với biến dị heo vây quanh vòng luẩn quẩn. Sao có thể không bị thương? Bằng không vương tử cũng sẽ không lại đây giúp đỡ bọn họ. Đột nhiên, phanh phanh phanh, này giày đặc phẳng phất bị phá bỏ và di rời đội đi qua địa phương vang lên phòng ốc sập công cành. Thanh, làm ở chém giết cùng biến dị heo bén nhọn gào giống Thẩm Tử Hào cập dịch trung thiên đám người ngây. Ngẩn cả người. Rốt cuộc phía trước loại này cùng loại thanh âm là từ trước mặt truyền đến. Nhưng hiện tại cư nhiên là từ bọn họ mặt sau truyền đến. Không biết còn tưởng rằng có cường đại tang thi giống như thu hoạch cơ giống nhau đang ở tới gần. Bọn họ, bởi vì tang thi chính là ăn hết thảy sinh vật. Càng quan trọng là, này phía sau bộc phát ra một cổ thập phần cường đại năng lượng. Hạ dịch trung thiên cùng Thẩm Tử Hào đám người hãi hùng khiếp vía. Này phía trước có Bạch Tiểu Khê đám người năng lượng tiến hành đối lập. Bọn họ phát hiện này cổ sâu không lường được năng lượng cư nhiên cao hơn Bạch Tiểu Khê đám người. Này như thế nào không cho bọn họ cảm thấy khủng bố. Ta đi xem tình huống. Thẩm Tử Hào tốt xấu cũng là một đội chi trường. lại ở bên ngoài chém giết nhiều như vậy tang thi, như thế nào đều có một ít quyết đoán. Không được, ta và ngươi cùng đi. Kia thâm hậu năng lượng, vương tử đám người như thế nào sẽ trơ mắt nhìn Thẩm Tử Hào đi chịu chết. Cho nên lập tức liền nói, cách đó không xa Dịch Trung Thiên nghe được lời này, vừa định nói hắn đi thời điểm, phát hiện một cái bóng dáng từ phía sau bọn họ biến dị heo thượng nhảy ra tới. Hết chương.